Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 942, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Giả Xuyên rót hai chén nước cho cha mẹ. Ba người ngồi đối diện nhau. Tôn Phúc Hải đưa ra ý kiến, chuyện giữa con và Khâu Dương trước đây, ba không muốn nhắc tới nữa. Nhưng từ giờ trở đi, các con phải cắt đứt quan hệ. Con xin nghỉ phép 2 tuần về Thượng Hải với bọn ta trước, sau đó ba sẽ tìm người điều chuyển công tác của con về đó. Từ nay về sau, các con không được qua lại nữa. Tôn Giả Xuyên giữ vẻ mặt bình tĩnh. Ba, con hoàn toàn hiểu tâm tư của ba mẹ, nhưng con không thể làm được. Con thật sự xin lỗi. Cái gì mà không thể làm được? Tôn Phúc Hải hỏi, có chút gay gắt. Con sẽ không về Thượng Hải với ba mẹ, và con cũng không thể cắt đứt với Khâu Dương. Tôn Giả Xuyên kiên định nói, con và Khâu Dương là tình nhân, là người tri kỷ của nhau, con không muốn rời xa cậu ấy. Tôn Phúc Hải tức đến mức nghẹn lại một hơi trong lồng ngực, phải mất một lúc lâu mới thở ra được. Con đang nói cái gì vậy? Chuyện các con làm là trái với lẽ thường, đi ngược lại luân thường đạo lý, là phải bị xã hội lên án. Các con đều là người có tương lai sáng lạn, lẽ nào lại muốn tự hủy hoại nó như thế? Hơn nữa, dù các con không nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ không nghĩ đến người thân sao? Có phải muốn cả nhà chúng ta cũng bị xóm giềng chĩa ngón tay, bàn tán sao? Tôn Giả Xuyên thành thật nói, ba, mẹ, chuyện này đã khiến hai người phải khổ tâm, con thật sự xin lỗi. Chỉ là, ân hận này con không biết lấy gì đền đáp, có lẽ con phải ôm mãi trong lòng suốt đời. Vợ chồng ông Tôn nghe vậy, hiểu ra rằng con trai họ đã quyết tâm muốn ở bên Khâu Dương. Vương Giai Tuệ cảm thấy lòng đau như cắt, cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên giải. Giả Xuân, con từ bé đã là người có ý chí, có lý tưởng, đảng và nhà nước đã đào tạo con bao nhiêu năm nay là để con về cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Con mới về nước được mấy năm, bao nhiêu hoài bão lớn lao vẫn chưa kịp thực hiện. Khóe môi Tôn Giả Xuyên khẽ cong lên, nụ cười thoáng hiện, nhưng nhìn kỹ lại thấy đầy cay đắng. Con và Khâu Dương trở về nơi này cũng là vì muốn tham gia vào công cuộc kiến thiết đất nước. Chúng con cũng mong muốn làm nên một sự nghiệp gì đó. Hắn dừng lại một chút, khẽ thở dài. Nhưng giờ nói gì cũng vô dụng. Trước khi về, họ đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng diễn biến của mọi việc đã vượt xa những gì họ dự đoán. Họ đã quá coi thường sức công phá của dư luận. Và hát giá quá cao sự khoan dung của xã hội. Khâu Dương bị buộc phải xin nghỉ việc để rời đi, còn Tôn Giả Xuyên cũng khó mà ở yên. Những ánh nhìn soi mói, những biểu cảm đầy ẩn ý của mọi người khi thấy hắn, ngay cả cấp trên cũng nhắc nhở kín đáo vì hắn đã mang lại tai tiếng cho cơ quan. Việc hắn và Khâu Dương muốn hoàn thành lý tưởng, hoài bão của mình ở đây đã trở thành điều không thể. Tôn Phúc Hải đau đớn nói, từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người tài đức, anh hùng đã vì quốc gia, vì lý tưởng cao cả. Đừng nói là từ bỏ tình yêu hay gia đình, họ thậm chí còn sẵn sàng hiến dâng sinh mạng, xả thân vì nghĩa. Còn con, chỉ vì thứ tình cảm trái luân thường đạo lý, đi ngược lại đạo đức, mà lại quay lưng với đại nghĩa, tự làm mình sa ngã. Con đã học hành vô ích rồi sao? Tôn Giả Xuyên lặng đi. Hắn nghĩ, nếu đảng và tổ quốc cần họ chia tay, hay thậm chí hy sinh bản thân vì đại cuộc, họ sẽ làm. Nhưng đây là thời hòa bình. Không đòi hỏi họ phải làm những điều như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ chỉ cần dùng kiến thức của mình để xây dựng đất nước. Họ cũng muốn vậy, nhưng thực tế không cho họ cơ hội. Mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn. Hắn và Khâu Dương chỉ còn lại số phận bị chế giễu và xa lánh. Tôn Giả Xuyên trầm giọng, con không được cao thượng như họ. Hắn lại nói, bà mẹ đã vất vả đường xa cả ngày rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã. Mấy chuyện này để sau rồi từ từ nói. Tôn Phúc Hải hỏi, cha mẹ Khâu Dương ở đâu? Họ muốn hẹn gặp Khâu gia để cùng nhau thuyết phục hai đứa con. Hắn cảm thấy hai bên gia đình cần thiết phải gặp mặt, ngồi lại nói chuyện. Chuyện này đã kéo dài quá lâu, dù kết cục có ra sao, thì cũng cần phải có một hồi kết rõ ràng. Sáng hôm sau, Tôn Giả Xuyên đến bệnh viện thăm Khâu Dương. Hắn nói với Dương Phương về việc cha mẹ hắn muốn gặp mặt để nói chuyện. Chiều tối, Khâu Đại Huy và Dương Phương đã có mặt. Khâu Dương, người lẽ ra vẫn phải nằm viện, đã lén trốn ra, đến nơi còn sớm hơn cả bố mẹ mình. 4 người lớn, mỗi bên 2 người, ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế sofa. Tám ánh mắt giao nhau, không khí nhất thời trở nên nặng nề và gượng gạo. Họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp mặt trong hoàn cảnh khó xử thế này. Sau một lúc im lặng đến nghẹt thở, Tôn Phúc Hải hắng giọng trước. Đồng chí Khâu, đồng chí Dương, chúng tôi hẹn các đồng chí gặp mặt là muốn nói về chuyện của hai đứa nhỏ. Ông hỏi thẳng, các đồng chí có cách nào tốt để giải quyết không? Đã 5 ngày kể từ khi Khâu Dương nhập viện, Khâu Đại Huy và Dương Phương đã bình tĩnh hơn. Họ cũng nghiêm túc suy nghĩ về những lời mà Vu Hướng Niệm đã nói. Hai đêm trước, Vu Gia Thuận và Triệu Nhược Trúc lại đến nhà khuyên nhủ. Vợ chồng Khâu Đại Huy vẫn đang mắc kẹt trong sự mâu thuẫn. Một mặt, quan niệm truyền thống khiến họ không thể chấp nhận việc con trai mình yêu một người cùng giới. Mặt khác, họ bắt đầu cố gắng thấu hiểu nỗi khổ và sự bất đắc dĩ của con trai. Khâu Đại Huy vẫn chưa tìm ra giải pháp, bèn hỏi ngược lại. Thế bên các đồng chí có phương án nào hay không? Vậy tôi xin trình bày ý kiến của tôi. Nếu có gì không phải, mong các đồng chí góp ý. Tôn Phúc Hải nói, chúng tôi tính sẽ tìm cách điều Dã Xuyên về quê nhà Thượng Hải. Các đồng chí cũng đưa Khâu Dương về. Hai đứa cứ như vậy mà cắt đứt, mạnh ai nấy sống, từng người đều được bình an. Cách chương.